Lotus Production. Xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu tác phẩm Hoa Vô Ưu của Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Xin chân thành tri ân gia đình quý đạo hữu Chánh Thanh Minh, Tâm Bình và Nguyên Hoa đã trợ duyên chúng tôi có điều kiện thực hiện và phát hành bộ băng này trên mạng toàn cầu. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho sự trường tồn của Phật Đạo. Bánh xe Pháp tiếp tục lăn mãi trên khắp cùng Pháp giới, người người thấm nhuần chánh Pháp, tâm Bồ Đề kiên cố, Phật quả chóng viên thành. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Hoa Vô Ưu của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, băng thứ nhất. Lời đầu sách. Quyển Hoa Vô Ưu này được kết tập từ các bài giảng của Hòa Thượng Viễn Chủ Thiền Viễn Thường Chiếu Thích Thanh Từ. Trong đó, gồm một số bài Hòa Thượng được thỉnh giảng cho sinh viên một số trường đại học ở Hà Nội và thành phố. Ngoài ra, một số bài Hòa Thượng thường giảng cho Tăng Ni, Phật tử các nơi và tại các thiền viện. Để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu Pháp Thiền và hâm mộ tu thiền của Tăng Ni, Phật tử nhưng chưa đủ điều kiện tu học trực tiếp nơi Hòa Thượng, chúng tôi trình xin ý kiến của Ngài và được Ngài hoan hỷ cho biên tập lại các bài giảng trình. Tuy nhiên, vì là văn nói nên tập sách không sao tránh khỏi sự trùng lập tất yếu của nó. Rất mong độc giả đạt ý quên lời. Được thế, hy vọng tập sách sẽ đến tay quý vị với những lợi ích thiết thực nhất. Như vậy, chúng ta có thể tìm hiểu, thâm nhập và hành trì Pháp Thiền. Đồng thời, trên bước đường tu học, chúng ta có thêm bạn đồng hành luôn cảm thông với chúng ta. Mùa hạ năm Canh Thìn, thường chiếu ngày 24 tháng 6 năm 2000, Thích Nhật Quang. Vô sư trí vị tồn. Vừa rồi chùa Cổ Tháp ở Hà Nội có nhờ tôi đặt cho một đôi liễn và một bản hoành phi. Trong bản hoành phi năm chữ tôi đặt như thế này: vô sư trí vị tồn. Đây là câu mà tôi rất tâm đắc. Tôi tin chắc rằng quý Phật tử tu rồi cũng tâm đắc như tôi. Vô sư trí vi tôn nghĩa là trí vô sư tôn quý nhất. Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì chúng ta tu cốt là được giác ngộ. Cốt được thành Phật nhưng mà giác ngộ cái gì? Đó là một vấn đề mà người Phật tử chúng ta cần phải hiểu. Nói đến đây tôi nhắc lại cho quý vị nhớ. Thời xưa Đức Phật Thích Ca đi tu, qua những lần học hỏi với các vị tiên nhân nhưng chưa đạt được mục đích, cuối cùng Ngài từ giả hết để tu khổ hạnh. Sau khi tu khổ hạnh không có hiệu quả, Ngài sống trở lại bình thường và đến dưới cõi Bồ Đề tọa thiền 49 ngày đêm. Ngài được giác ngộ. Sau khi giác ngộ, Ngài tuyên bố một câu như thế này: ta đã hàng phục tất cả, rõ biết tất cả. Ta không nhiễm một pháp nào, ta xa lìa hết thảy. Diệt dục mà giải thoát và tự mình chứng ngộ thì còn ai là thầy của ta? Kinh Pháp Cú. Ngay câu nói đó, chúng ta tự kiểm nghiệm xem. Ngài hàng phục được tất cả, Ngài không nhiễm tất cả, Ngài lìa hết thảy. Ngài diệt dục được giải thoát và tự mình chứng ngộ thì còn ai làm thầy? Như vậy cái chứng ngộ của Đức Phật không do ai dạy Ngài hết. Nếu có người dạy tức là có thầy, nhưng ngược lại không có ai dạy nên không có ai là thầy của Phật. Không thầy tại sao được giác ngộ? Điều đó chắc quý Phật tử cũng nhớ. Như Phật đã tuyên bố do Ngài hàng phục tất cả, biết được tất cả, không nhiễm một pháp nào, xa lìa hết thầy, diệt dục mà giải thoát. Nghĩa là Đức Phật tử hàng phục được nội tâm, tự biết rõ được tất cả các pháp thiện ác, nhiễm tịnh vân vân. Và Ngài không nhiễm các pháp ác, không kẹt các pháp thiện. Do đó mà diệt dục được giải thoát là do tự chứng ngộ, chứ không có ai là thầy cả. Hiện giờ tất cả quý Phật tử đang tu tập tọa thiền, vậy tọa thiền để làm gì? Để hàng phục mình phải không? Hàng phục từ thân đến tâm của chính mình. Trong khi ngồi thiền, nếu ngồi quen nửa giờ mà thêm chừng 10 phút nữa thì sao? Chắc là 10 phút cay đắng. Như vậy nếu chúng ta cố gắng ngồi được 1 giờ hay hơn 1 giờ vân vân, đó là chúng ta đã hàng phục được sự nhọc nhằn của thân. Kế đó đến nội tâm, tức là ý niệm của chúng ta như một dòng nước chảy xiết vậy, hết niệm này tới niệm kia liên tục không ngừng. Thế nên chúng ta tọa thiền để thắng hết tất cả những thứ niệm đó, không cho nó khởi liên tục. Từ từ chúng lặng dần cho đến lúc không còn di động nữa. Như vậy hàng phục được tất cả niệm lăng xăng của mình. Đó là chúng ta đã tự chiến thắng, đã vào được thiền định. Vì định tức là nội tâm yên tĩnh không còn lăng xăng nữa. Được như vậy rồi thì tất cả các pháp nhiễm, tất cả các pháp ác đều xa lìa. Từ đó mọi ham muốn được tháo gỡ. Nhờ vậy trong khi tu tâm chúng ta trong lặng sáng suốt, dứt hết các nhiễm ô rồi thì tự giác ngộ. Mà tự giác ngộ thì ai là thầy của chúng ta? Tự giác ngộ là trí vô sư sẵn có của mình. Chúng ta nhớ Đức Phật tọa thiền dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, tâm yên tĩnh trong lặng, cho đến khi Ngài hướng tâm về quá khứ liền nhớ vô số kiếp về trước đã từng làm gì, ở đâu, và tất cả sự việc xảy ra như thế nào. Ngài nhớ như là chuyện xảy ra hôm qua rõ ràng không thiếu sót. Đó gọi là tức túc mạng minh. Khi Ngài hướng tâm về vị lai thấy chúng sinh sau khi chết sẽ đi về đâu, cái gì lối dẫn đi, Ngài thấy rõ chúng sinh do nghiệp dẫn đi trong các đường. Đó là chứng được thiên nhãn minh. Như vậy tức túc mạng minh, chứng thiên nhãn minh vân vân, tất cả cái chứng đó đều do vô sư trí mà ra, chứ không phải ở đâu, không do ai dạy hết. Chúng ta tu thiền là cốt làm cho tâm được thanh tịnh trong lặng. Từ tâm thanh tịnh trong lặng đó hiện ra trí vô sư. Trí vô sư hiện ra rồi thì chúng ta thấy biết những gì trước kia ta chưa hề thấy biết. Điều đó rất rõ ràng. Tôi dẫn một việc nhỏ này cho quý Phật tử nghiệm xem. Có những Phật tử tu được chút chút, lúc tọa thiền yên lặng, bất chợt nhớ lại câu kinh hôm nào mình học không hiểu. Khi nhớ lại bỗng dưng hiểu ra. Cái hiểu này do ai dạy? Lúc đó không có thầy giảng, không có người nói. Tại sao nhớ lại rồi bỗng dưng hiểu? Hiểu một cách rõ ràng, sáng suốt. Thử hỏi ai dạy? Đó là hiện tượng của trí vô sư. Điều nhỏ thì sáng nhỏ, điều lớn thì sáng lớn. Như vậy chúng ta tu hành cần đạt được trí vô sư thì mới có thể được giác ngộ thành Phật. Như vậy Phật ở đâu? Phật sẵn ở nơi mình. Muốn thấy Phật, chỉ có dẹp hết mây phiền não, mây nghiệp chướng. Nếu nó trong sạch hết thì ông Phật mình hiện ra, chứ không có ở đâu cả. Lâu nay chúng ta cứ nghĩ Phật ở đâu trên non, trên núi nên phải trèo đèo lội suối, phải đi thật xa tìm Phật. Nhưng thực tình Phật ở ngay nơi mình. Vì vậy, người học đạo không nên có tâm tìm kiếm bên ngoài mà chỉ dồn hết sức mình phá dập phiền não, dừng lặng dòng tư tưởng lăng xăng. Những thứ đó tan rồi, lặng rồi thì ông Phật hiện tiền. Vậy quý Phật tử tu thiền là lối tu gần hay xa, khó làm hay dễ làm, thực tế hay mơ hồ? Việc làm đó là thực của mình. Vì mình dẹp được phiền não thì mình hết khổ. Dừng được tâm lăng xăng thì tâm được an định. Tâm hết phiền não, được an định thì trí tuệ bừng sáng. Ngay nơi mình chứ không có ở đâu xa hết. Cho nên người Phật tử tu thiền lúc nào cũng phải dũng công tu hành cho chiến thắng được mình, chứ không được cầu xin ai khác. Lâu nay Phật tử mình đã quen cầu xin, bây giờ phải ngồi lại thấy khổ quá chừng. Hồi đó quen lại Phật cầu xin cho con cái này, cho con cái kia, bây giờ bắt xoay lại mình để quan sát đâu là thật, đâu là hư, đâu là xấu, đâu là tốt. Nhận định rồi tự mình phá dẹp. Thấy việc đó nhọc nhằn không quen, nhưng đó mới thật là chỗ tu hành chân chính. Đức Phật ngày xưa đã như vậy. Bây giờ chúng ta cũng làm như vậy thì mới đúng là đi theo Phật. Còn mình làm khác đi thì không biết mình theo Phật hay theo ai. Tôi chủ trương tu theo Phật thì phải sử dụng phương pháp Phật sử dụng ngày xưa. Ứng dụng vào sự tu của mình sẽ có kết quả không nghi. Tôi xin dẫn câu chuyện sau đây để quý Phật tử nghiệm xem. Thiền sư Nhâm Đầu và thiền sư Tuyết Phong Nghĩa Tồn đi đến Ngao Sơn gặp trời trở tuyết, nên hai huynh đệ vào trong cái miếu nhỏ ở tạm. Mỗi hôm ngài Tuyết Phong đều ngồi thiền, còn ngài Nhâm Đầu thì không ngồi. Ngài Nhâm Đầu mất quở ngài Tuyết Phong xong ngồi thiền mãi như vậy. Ngài Tuyết Phong nói: "Tôi thật còn chưa ổn." Ngài Nhâm Đầu bảo: "Nếu ông thật như thế, cứ chỗ thấy của ông mỗi mỗi thông qua. Chỗ phải tôi sẽ chứng minh cho ông, chỗ chẳng phải tôi sẽ vì ông đuổi dẹp." Ngài Tuyết Phong kể lại: "Khi xưa tôi mới đến chỗ thiền sư Diêm Quang, thấy ngài Thượng Đường nói về nghĩa sắc không, ngay nơi đó tôi liền được vào cửa." Ngài Nhâm Đầu bảo: "Từ đây đến 30 năm sau rất kỳ, không được nói đến. Ngộ được lý sắc không mà ngài Nhâm Đầu nói chưa được, 30 năm sau rất kỳ nói đến cái đó. Như vậy chúng ta mới thấy trong thời gian tu thiền có nhiều chặng. Bước đầu mới vào cửa thiền, đa số chúng ta đều học Bát Nhã. Học Bát Nhã là để nhận được lý sắc không, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Bước vào cửa không đã là một bước tiến trên đường tu rồi, nhưng chưa phải là chỗ cứu kính. Đến ngài Nhâm Đầu mới bảo: "Từ đây đến 30 năm sau rất kỵ, không được nói đến." Ngài Tuyết Phong kể tiếp: "Tôi thấy bài kể của ngài Động Sơn khi qua cầu Ngộ Đạo. Ngài Động Sơn qua cầu, nhìn dưới dòng suối thấy bóng của mình, ngay đó ngài Ngộ Đạo, liền làm bài kệ: Thiết kỷ tùng tha mít, điều điều giữ ngã sơ, cừ kim chánh thủy ngã, ngã kim bất thủy cừ. Thiết kỷ tùng tha mít, nghĩa là rất tối kỵ, chẳng nên tìm nơi khác mà được, vì nếu tìm nơi khác thì đã cách xa, không phải là mình. Cừ kim chánh thủy ngã, nghĩa là nó chính là mình. Ngã kim bất thủy cừ, nhưng mình thì không phải là nó. Bởi vì ngài Động Sơn đi trên cầu, nhìn dưới suối thấy bóng của mình. Cái bóng thì đâu phải là mình, nhưng nó có rời mình không? Vì vậy nên nó nói cũng chính là mình. Cừ kim chánh thủy ngã, nhưng mình không phải là nó, tức mình không phải là cái bóng. Ngài Động Sơn do nhận thấy bóng của mình mà ngộ đạo." Ngài Tuyết Phong nhân nghe được câu này cũng có tỉnh. Bởi tỉnh nên trình với ngài Nhâm Đầu, nhưng ngài Nhâm Đầu lại bảo rằng: "Nếu chừng ấy tự cứu cũng chưa xong, đó là chặng thứ hai. Chặng thứ nhất là thấu suốt được lẽ sắc không, chặng thứ hai là biết nơi mình, bên cạnh cái giả có cái thật. Bóng là giả, nhưng cái giả đó không rời cái thật. Biết được lý ấy rồi cũng vẫn chưa tới nơi, nên ngài Nhâm Đầu nói: Chừng ấy tự cứu cũng chưa xong." Ngài Tuyết Phong kể thêm: "Một hôm tôi hỏi ngài Đức Sơn việc tông thừa con có phần chăng. Ngài Đức Sơn đánh một gậy hỏi tôi nói cái gì. Tôi khi ấy như thùng lũng đáy. Như thùng lũng đáy nghĩa là rỗng và sạch hết. Vậy mà ngài Nhâm Đầu nạt: Ông chẳng nghe nói từ cửa vào chẳng phải của bao trong nhà." Cái gì từ cửa vào thì không phải là của báo trong nhà? Câu này để giảng trạch cho chúng ta hiểu người tu phải nhận được cái chân thật của mình. Cái chân thật của mình luôn có sẵn đây, chứ còn nhờ bên ngoài thì chưa được. Chúng ta ngồi thiền lặng lẽ, tỉnh giác, chợt phút giây nào bừng sáng lên thì đó mới thật là của mình. Còn đi hỏi người này, đi học người kia, thì sự hiểu biết ấy không phải là của mình mà là của người ta. Sau này ngài Tuyết Phong hỏi thêm: "Về sau làm thế nào mới phải?" Ngài Nhâm Đầu bảo: "Về sau muôn xiển dương đã giao mỗi mỗi từ trong hông ngực lưu sức. Sau này cùng ta che trời che đất đi." Ngài Tuyết Phong nghe câu này liền bừng ngộ, nên gọi là Ngộ Đạo ở Ngao Sơn, tức là ở núi Ngao. Như vậy chỗ cuối cùng là từ hông ngực mà phát ra, chứ không phải ở bên ngoài. Nếu còn ở ngoài thì chưa phải tột. Chúng ta tu từ nội tâm phát sáng, từ nội tâm giác ngộ. Đó mới là chân thật, là trí vô sư hiện. Trí này là thật của chúng ta, nó trùm khắp không chỉ giới hạn trong thân tứ đại thôi. Quá nhẫn chẳng tôi nêu quý Phật tử nên hiểu. Mình tu thiền không phải chỉ một lần ngộ. Khi chúng ta bước vào sự tu, nghe kinh Bát Nhã hoặc đọc kinh Kim Cương, chúng ta thấy lóe được nghĩa sắc không cũng đã đáng mừng rồi. Từ chỗ ngày xưa mình thấy sắc riêng, không riêng, bây giờ thấy sắc tức là không, không tức là sắc. Đấy là bước đầu có tỉnh có ngộ, nhưng chỉ là tiểu ngộ thôi, chứ chưa phải đại ngộ. Đến như đọc một bài kệ, một câu thơ của các thiền sư, mình nhận ra và lãnh hội được ý nghĩa câu đó đúng như điều mình đang hiểu. Đáng tu thì xem như bừng sáng một chặng nữa. Đây cũng là một chặng đường thôi. Hoặc giả trong khi tu, đem những lời đạo lý bàn luận với huynh đệ, thưa hỏi với thầy, được thầy nói cho một câu liền bừng sáng, nhẹ người lên. Lúc đó thấy như thùng lũng đáy, như vậy đó mà cũng vẫn chưa rồi. Cho đến bao giờ tự mình phát sáng ra, nhận thấy tất cả thực thể muôn pháp trong thế gian này, thì chừng đó mới thật là đại ngộ. Thế nên ở trong nhà thiền nói, tiểu ngộ thì vô số, còn đại ngộ cũng đôi ba lần, chứ không phải một lần. Tôi từ khi tu cho đến bây giờ, hướng dẫn tăng ni cũng như Phật tử tu, thấy tiểu ngộ khá nhiều, còn cũng có vài người gần như được đại ngộ. Đây là điều đáng mừng. Lúc trước tôi có mặc cảm mình dạy người ta tu thiền, nhất là giai đoạn đầu ra chân không. Tôi mở khóa thứ nhất có 10 người thôi, không dám nhận đông. Tại sao vậy? Bởi vì tôi nghe nhiều người nói, coi chừng tu thiền điên. Nên tôi thí nghiệm 10 vị này xem có điên không. Dù biết tôi tu không điên, nhưng chưa rõ những người tu theo tôi thì sao. Qua 3 năm không thấy ai điên hết, nên khóa thứ hai tôi tăng lên 30-40 vị. Rồi bây giờ đến mấy trăm người cũng không thấy ai điên. Do đó tôi hết mặc cảm lời người ta nói. Nếu bảo rằng tu thiền điên là điều hết sức tai hại cho người tu Phật, chúng ta đã biết Đức Phật Thích Ca do ngồi thiền ngộ đạo, bây giờ sao để tử ngài ngồi thiền lại điên? Nói như vậy là một cái họa cho người tu Phật, nhất là tu thiền. Còn một điều nữa, có người nói tu thiền chỉ dành cho hàng thượng căn thượng trí mới tu được thôi. Thời này mình tiểu căn tiểu trí tu không được. Ngày xưa tôi cũng mặc cảm vì câu nói đó, nhưng sau này tôi lại nghĩ khác. Chúng ta có bệnh cứ nghĩ người xưa mới thông minh, người xưa mới có căn trí bén nhạy, còn chúng ta bây giờ đần độn ngu tối. Thật ra nếu xét kỹ có phải vậy không? Hồi xưa có người thông minh cũng có người đần độn, ngày nay cũng thế. Có nhiều người thông minh lắm chứ, biết bao điều người xưa chưa biết, bây giờ nhờ khoa học và văn minh chúng ta được biết. Có những việc người xưa không làm được mà bây giờ ta làm được, tại sao lại nói ta đần độn? Như vậy bây giờ phải khôn hơn hồi xưa chứ. Nếu dạy hơn thì hồi xưa chỉ biết đi bộ, sao bây giờ biết đi máy bay? Hồi xưa cái gì cũng thô sơ, sao bây giờ cái gì cũng tinh vi? Người đời không hơn thời xưa, chẳng lẽ người tu giải hơn người xưa? Sao tệ vậy? Cho nên tôi không chịu. Tôi nói người xưa làm được thì ngày nay chúng ta cũng làm được. Chỉ có điều chúng ta làm có đúng như người xưa không? Người xưa do đủ điều kiện mà thành công, thì chúng ta nếu đủ điều kiện chắc chắn cũng sẽ thành công. Cứ cho rằng người xưa thông minh, thượng căn thượng trí và nghĩ mình là đần độn, như vậy là tự khinh mình. Mà khinh mình thì tiến không được. Trong nhà thiền có câu, đệ tử bằng thầy là đã thua thầy nửa đức, đệ tử hơn thầy mới kham gìn giữ sự nghiệp của thầy. Tại sao trong nhà thiền nói như vậy? Thí dụ như tôi tu 50 năm, bây giờ có người đệ tử ngộ bằng tôi, nhưng tu mới 10 năm thì đã thua tôi phân nửa rồi. Vì ngộ thì bằng, nhưng công đức tu chưa bằng, nên nói thua thầy. Khi nào thầy ngộ 10 mà đệ tử ngộ được 20 mới kịp với thầy. Vậy ông thầy trông cho đệ tử giỏi hơn, chứ không muốn đệ tử thua mình. Không nên nói ta trước căn cơ bậc thượng, còn người sau căn cơ bậc hạ tu không được. Người sau vẫn có khả năng như người trước. Chỉ có điều nếu người sau không làm đúng nguyên tắc người trước đã làm thì người sau tu sai trật. Sai trật thì tu không có kết quả. Gần đây tôi thấy tăng ni tu có tiếng, thỉnh thoảng một vài Phật tử tu cũng có tiếng. Như vậy tôi rất mừng. Vì việc làm của chúng ta không phí công vô ích, mà có kết quả thật sự. Người nào ham tu thì giảm phiền não, 100 phần cũng giảm được vài chục phần. Như vậy, tu thì có tiếng, tu ít thì kết quả ít, tu nhiều thì kết quả nhiều. Tất cả kết quả đó đều do công phu soi sáng lại chính mình để nhận ra cái chân thật của mình. Khi đã nhận ra rồi thì tự mình sẽ vượt qua hết những khó khăn, những đau khổ ở đời. Đến đây tôi kể thêm một chuyện nữa để làm sáng tỏ thầm ý trên. Câu chuyện này được trích từ tác phẩm Góp nhặt cát đá của Nhật Bản. Có một chú mù lâu ngày nhớ bạn, nên hôm đó chú chống gậy đi tìm thăm bạn. Gặp lại bạn cũ chú mừng quá nên ở chơi. Nói chuyện đến khuya vẫn chưa chịu về. Thấy vậy, người bạn nhắc chú, đã khuya quá rồi anh nên về. Chú mới chịu về. Người bạn thấy ngoài trời tối mà bạn mình lại mù, sợ nguy hiểm nên nói, để tôi đốt cho anh cây đèn, anh cầm đi về. Chú mù cười, tôi thì ngày như đêm, đêm như ngày, bây giờ anh đốt đèn tôi cũng đâu thấy cái gì. Anh bạn nói, biết vậy, nhưng nhờ anh cầm cây đèn người khác thấy được sẽ không đụng anh. Nghe có lý, nên chú mù cầm đèn đi về. Được nửa đường, bỗng có người đầu kia đi lại đụng phải. Chú la lên, bộ anh không trông thấy tôi sao? Người kia nói, dạ thưa ông, tôi không thấy. Tôi cầm cái đèn đây mà anh không thấy à? Cây đèn của ông đã tắt từ bao giờ rồi? Qua câu chuyện đó, quý vị hiểu thế nào? Nếu mình không tự sáng, dù cho người khác đem ánh sáng đến trao tay cho mình cũng không cứu được mình. Đèn bên ngoài đưa lại, đó là hữu sư trí. Trí do người khác cho mình thì cứu mình không được. Chỉ con mắt mình sáng mới cứu được mình thôi. Mắt mình sáng đó là vô sư trí. Không ai dạy mà tự sáng. Bởi vậy nên người học Phật hay tu Phật phải khai thác trí sẵn có của mình là quý hơn hết. Kế nữa là câu chuyện của Ngài Đức Sơn. Một hôm Ngài đứng hầu thầy thiền sư Sùng Tính. Thấy khuya quá, Ngài Sùng Tính bảo, ông đi nghỉ đi. Ngài Đức Sơn vâng lời xá thầy, vén rèm bước ra. Thấy bên ngoài tối quá nên Ngài quay trở lại. Ngài Sùng Tính hỏi, sao ông trở lại? Ngài Đức Sơn thưa, bạch hòa thượng, bên ngoài trời tối đen. Nghe nói vậy, Ngài Sùng Tính bèn đốt cây đèn cầm đưa cho Đức Sơn. Đức Sơn vừa đưa tay nhận cây đèn thì Ngài Sùng Tính vụt thổi tắt. Ngài Đức Sơn liền ngộ. Như vậy, Ngài Đức Sơn ngộ cái gì? Nếu mình thấy tối phải nhờ đèn, nhưng nếu đèn do người khác trao thì chưa làm mình sáng được. Ngài Đức Sơn vừa cầm đèn thì Ngài Sùng Tính liền thổi tắt. Ngay đó, Đức Sơn tự bừng ngộ, cho nên cái đó phải tự mình sáng ra, chứ người khác trao cho không được. Như vậy tôi giảng thiền, dạy thiền cũng chỉ là hướng dẫn cho quý vị thực hành thôi. Sáng hay tối là do quý vị chứ không phải tôi. Bởi tôi không có khả năng làm cho quý vị sáng mà chỉ hướng dẫn thế này thế nọ. Rồi tự quý vị theo đó tự khai thác, tự ngộ. Chừng nào ngộ, báo tin cho tôi mừng thôi. Tôi không làm gì cho quý vị cả. Lẽ thật trong đạo là vậy. Qua những câu chuyện trên, chúng ta thấy người tu thiền là người đang đào bới thửa đất tâm của mình để tìm cho ra hòn ngọc trong đó. Đến khi nào chúng ta phát hiện và nắm hòn ngọc được rồi là điều quý nhất, đáng mừng nhất của người tu. Được cái đó mới gọi là chân thật. Còn tất cả những gì chúng ta hiểu, chúng ta nghe ai nói chỉ là phụ thôi. Đó là ý nghĩa vô sư trí mà mỗi người chúng ta phải tự thấy tự biết. Nếu không nhờ vô sư trí thì có lẽ các nhà khoa học sẽ không có các phát minh. Bởi vì phát minh là thấy biết, phát hiện ra những điều từ trước đến giờ chưa ai biết. Mà điều chưa ai biết thì ai dạy mình? chỉ có người có chí dồn hết tâm lực vào một việc, rồi ngày nào tự bừng sáng lên, gọi là phát minh. Người thế gian lo giúp cho đời nên phát minh vật chất, còn chúng ta tu hành thì lo phát minh cái sẵn có của mình. Cái đó bị chôn vùi, bây giờ chúng ta phải làm cho nó sáng ra, hiển bày ra. Khi được sáng, được hiển bày rồi thì lúc đó chúng ta phải làm gì nữa? Chui vô non vô núi ở cho đến chết luôn phải không? Khi mình nhận được hòn ngọc thật và biết mọi người cũng đều có hòn ngọc đó nhưng họ quên, thì chúng ta khởi lòng từ bi thương tất cả, muốn chỉ anh có, tôi có, người khác có. Chỉ ra hòn ngọc của mỗi người sẵn có là cái chỉ bình đẳng, không thiên vị. Dù kẻ đó là quan, nhưng ông quên mình cũng thương như người khác. Còn kẻ cùng đinh mà quên thì mình cũng thương như ông quan. Bởi vì chúng ta chỉ thương cái mê, cái quên của họ thôi. Nếu nói thấy ai nghèo mình thương, còn người giàu không thương, như vậy là mất bình đẳng. Thương cái mê, cái quên vì họ có quả báo mà không nhớ. Nên người nào quên chúng ta cũng thương, như vậy lòng thương đó mới bình đẳng. Chính vì ai cũng có quả báo, có hòn ngọc quý, nên dù nam hay nữ cũng tu thành Phật được hết. Chỉ quên thì không có, còn nhớ và ráng tu là được. Thế nên tinh thần thiền tông hết sức bình đẳng, nam nữ như nhau, ai cũng có hòn ngọc quý nên ai cũng có quyền thành Phật cả. Trong kinh Pháp Hoa, phẩm Đề Bà Đạt Đa có long nữ được Ngài Văn Thù giáo hóa. Ngài Văn Thù nói với Ngài Xá Lợi Phất, long nữ này sẽ thành Phật. Ngài Xá Lợi Phất không tin vì người nữ và hơn nữa là súc sanh thì làm gì thành Phật được. Long nữ nghe nói như vậy liền đem viên ngọc minh châu dâng lên cúng dường Phật. Phật nhận. Long nữ hỏi Ngài Xá Lợi Phất, tôi dâng ngọc Đức Thế Tôn nhận có mau không? Ngài Xá Lợi Phất nói, mau, tôi thành Phật cũng mau như vậy đó. Liền khi đó long nữ ẩn mình qua nước khác thành Phật. Như vậy là sao? Văn Thù Sư Lợi trong kinh Pháp Hoa là tiêu biểu cho vô sư trí. Đã có vô sư trí thì nam nữ gì cũng thành Phật, chứ không phân biệt phái nào. Người nữ đứng về mặt nghiệp tướng thì khác, nhưng về mặt vô sư trí thì bình đẳng với người nam. Vì vậy thiền tông luôn khai thác trí vô sư đó. Dưới con mắt nhà thiền, thấy nam nữ bình đẳng như nhau, ai cũng có khả năng thành Phật. Tăng ni, Phật tử nam hay Phật tử nữ, cho đến cả người thế gian chưa từng biết đạo cũng có hòn ngọc quý. Cho nên không ai là kẻ bần cùng, chỉ có người quên mới bần cùng thôi. Nếu chúng ta ứng dụng tu cho đến nơi đến chốn thì quyền thành Phật là quyền của mình, chứ không phải Phật cho mình thành Phật. Phần nhiều chúng ta mong muốn được Phật thọ ký, nhưng chúng ta có làm được thì Phật mới thọ ký, còn không làm được thì Phật làm sao thọ ký. Chúng ta có quyền làm Phật và chúng ta cũng có quyền làm ngã quỷ súc sanh. Chính vì chúng ta có quyền đó nên chúng ta phải nỗ lực tinh tấn tu hành để đi lên chứ đừng đi xuống. Không ai phạt chúng ta cả, trời không phạt, Phật không phạt, mà chỉ vì mình chọn đường đi. Chọn đường đi xuống thì đi xuống, chọn đường đi lên thì đi lên, tất cả đều do mình chọn. Có người nói thiền tông nói gì cũng hướng về mình hết, không nhờ bên ngoài. Như vậy không nhờ Phật sao? Thật ra chúng ta phải hiểu như vậy. Phật chỉ cho chúng ta đường lối tu, căn bản các pháp tu là đã gia hộ cho chúng ta rồi. Cũng như quý vị không biết gì hết, tôi chỉ cho quý vị biết chút chút rằng, quý vị có hòn ngọc quý báu, có cái sáng suốt, nhưng quý vị phải tự tìm lấy. Đó là tôi đã gia hộ cho quý vị, chứ đâu phải đợi gặp tai nạn rồi ban cho điều này, điều kia mới gọi là gia hộ. Hướng dẫn một lối đi, chúng ta theo đó tự sáng lên tránh khỏi mọi khổ đau, đó gọi là gia hộ. Lại nữa, nói về thầm gia hộ, thì như đứa học trò siêng năng cần mẫn, thông minh. Thầy cô giáo dạy đâu đều học, đều hiểu và đều thực hành được hết. Làm bài, nó có xin thầy giáo cho con điểm cao và thầy cô có chịu nó không? Nếu nó thông minh học giỏi, làm bài hay thì nhất định thầy cô phải cho điểm cao. Cho điểm cao là thầy cô thương nó hay là tại cái gì? Tại nó cố gắng học. Cũng vậy, người tu của chúng ta, nếu tu chân chánh cần mẫn thì sau này có kết quả tốt. còn nói rằng Phật Thọ Ký hay Bồ Tát hướng dẫn cho mình. Thật ra đó là do công phu nỗ lực của mình, cố gắng thực hành theo lời giải bảo của các ngài, nên việc tu mới có kết quả. Nhờ sự nỗ lực, cố gắng đó mà được điểm tốt. Thầm gia hộ là như vậy. Phật thương chúng ta, muốn chúng ta tu tiến từ chính sự cố gắng nỗ lực của chúng ta. Được thế, Phật mừng và khen ngợi. Khen ngợi đó là thầm gia hộ rồi. Hôm nay tôi đến thăm đạo tràng Thái Tuệ vừa để biết chỗ nơi tu hành của quý Phật tử, vừa trực tiếp nhắc nhở sách tấn quý vị tu tập. Tôi nghĩ quý Phật tử cũng từng nghe giảng, nghe tôi nói nhiều rồi. Mong rằng từ đây về sau tất cả quý Phật tử trong đạo tràng và những Phật tử xung quanh biết mình có cổ báu quý giá rồi, phải ráng nỗ lực khai thác tìm ra cho được mà dùng. Đừng làm cùng tử lang thang nữa. Đó là sự mong mỏi của tôi. Chánh tín và mê tín. Hôm nay chúng tôi sẽ nói đề tài chánh tín và mê tín. Trước khi bàn về vấn đề này, chúng ta phải hiểu thế nào là Phật, thế nào là đạo Phật. Nếu chúng ta biết Phật, biết đạo Phật thì chúng ta mới có thể nói chánh tín, mê tín được. Chứ không hiểu Phật mà nói chánh tín, mê tín e sẽ hiểu lầm. Cho nên, trước hết tôi sẽ nói về Phật và đạo Phật. Chúng ta lâu nay đọc sách nghiên cứu, nhất là sách cổ. Quý vị thấy trong các quyển sách xưa, không dùng từ Phật mà nói đến Phật thì dùng từ Bụt. Ngày xưa gọi Bụt, ngày nay gọi Phật. Như vậy từ nào đúng hơn? Vấn đề này tuy đơn giản nhưng nếu không thấu suốt chúng ta sẽ lúng túng khi gặp người khác hỏi. Chính nhờ hai từ Bụt và Phật mà chúng ta có thể nghiên cứu được sự truyền bá của đạo Phật vào Việt Nam qua những con đường nào. Theo tiếng Phạn, Phật nói đủ là Buddha. Chữ Đa là người, chữ Bu là giác. Buddha là người giác ngộ. Trung Hoa dịch là giác giả. Giả là người, giác là giác ngộ. Giác giả là người giác ngộ. Người giác ngộ nghe dễ hiểu quá. Nhưng tại sao chúng ta không gọi người giác ngộ mà gọi là Phật? Tôi sẽ giải thích điểm này. Phật giáo Việt Nam ban đầu do người Ấn Độ theo đường biển ghé vào Việt Nam truyền đạo. Người Ấn thì quen dùng Buddha. Khi Phật giáo được truyền bá vào Việt Nam, dân ta đọc trại âm thành ra Bụt. Chữ Đa là người, chúng ta gọi là ông. Thế nhưng tại sao không gọi ông giác ngộ mà gọi là ông Bụt? Vì ý nghĩa giác ngộ có nhiều lối giải thích, như giác ngộ của đạo Phật là giác ngộ thấu suốt được nhân sinh, thấu suốt được vấn đề con người một cách tường tận, gọi đó là giác ngộ. Sống ở thế gian con người trước kia là kẻ trộm cắp, rượu chè say sưa. Sau đó được giáo dục họ thức tỉnh, bỏ trộm cắp rượu chè. Người ta nói anh ấy đã giác ngộ. Như vậy, giá trị giác ngộ của kẻ trộm đến mức nào? Chỉ là giác ngộ những tật xấu chứ chưa phải giác ngộ những gì cao siêu. Như vậy nếu gọi Phật là người giác ngộ thì có thể bị hiểu lầm. Do đó trong nhà Phật dùng nguyên từ Phật để nói lên nghĩa giác đó không phải tầm thường. Người Ấn Độ trực tiếp dạy chúng ta từ Bụt, nhưng tại sao chúng ta gọi là Phật? Là vì tới đời Trần, Việt Nam mới thỉnh tạng kinh chữ Hán từ Trung Hoa sang. Chữ Buddha Trung Hoa viết chữ Phật, chúng ta đọc trải thành Phật. Từ này có lẽ từ đời Trần trở về sau mới đúng. Còn trước kia gọi là Bụt. Kể cả văn nôm của ngài Trần Nhân Tông cũng viết Bụt: Phú Cư Trần Lạc Đạo. Vậy từ Bụt là do sự trực tiếp giáo hóa của người Ấn trước kia. Sau này dần dần có những thiền sư ở Trung Hoa sang. Hệ thống Phật giáo Trung Hoa được truyền vào nước ta làm phong phú thêm cho Phật giáo Việt Nam. Nên biết nói tới Phật là nói tới sự giác ngộ bằng trí tuệ chứ không phải bằng lòng tin. Song ngày nay Phật tử đi đến chùa vì lòng tin nhiều hơn vì giác ngộ. Đó là cái đau của chúng ta. Nguyên đạo Phật là đạo giác ngộ mà Phật tử đến với đạo Phật bằng lòng tin thì đã làm mất hết giá trị của đạo Phật. Thật đáng buồn. Phật là một vị giác ngộ. Mà giác ngộ nghĩa là thấu triệt được lý nhân sinh, vân vân. Chứ không phải giác ngộ theo nghĩa thông thường của người thế gian. Phật là bậc giác ngộ thì giáo pháp của Ngài giải đều những lời chỉ bảo cho chúng ta nương theo đó mà tự tu tập để cùng được giác ngộ như Ngài. Trong Kinh Pháp Cú, Phật dạy rằng các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Ngài bảo chúng ta phải tự thắp đuốc sáng, tự soi đường mà đi. Thắp lên với chánh pháp tức là chúng ta phải mồi trí tuệ của mình với chánh pháp của Phật. Vậy thì càng đến với đạo Phật, càng thâm hiểu chánh pháp là càng mở sáng trí tuệ. Nên trong nhà thiền thường hay dùng từ truyền đăng tục diệm, nghĩa là trao đèn nổi lửa. Tại sao gọi là trao đèn nổi lửa? Vì trí tuệ giác ngộ của Đức Phật sáng ngời như ngọn lửa, như đèn. Chúng ta muốn được mở sáng trí tuệ phải nhờ trí tuệ của Phật để mồi sáng trí tuệ của mình. Mồi sáng trí tuệ của mình gọi là trao đèn, gọi là nổi lửa. Nếu không mồi sáng được thì không phải theo đạo Phật, cũng không có nghĩa giác ngộ. Cho nên trao đèn nổi lửa là trao sự giác ngộ, tức là đem pháp Phật trao dạy cho mọi người được biết. Việc làm này gọi là truyền bá Phật pháp hay truyền bá đạo Phật. Bây giờ đến nghĩa đạo Phật là gì? Đạo là phương pháp, là con đường. Phật là sáng suốt, giác ngộ. Đạo Phật là phương pháp dạy cho chúng ta được sáng suốt, giác ngộ. Nên giá trị của đạo Phật là đem lại cho mọi người trí tuệ sáng suốt, chứ không phải đem lại cho mọi người lòng tin. Đạo Phật đã lấy trí tuệ, lấy giác ngộ làm gốc, thì tại sao trong đạo Phật chấp nhận mê tín được? Nhưng hiện nay Phật tử chúng ta đến với đạo Phật để mở sáng trí tuệ rất ít, mà đến với đạo Phật bằng lòng tin, bằng cầu xin thì rất nhiều. Cho nên đã có một thời người trí thức nhìn đạo Phật như là một đạo mê tín. Phê bình như vậy là quan cho đạo Phật rồi. Đạo Phật giải một đàn mà Phật tử làm một nẻo nên bị người ta phê bình sai lầm. Đến đây, chúng ta bắt đầu đi vào đề tài mê tín và chánh tín. Lẽ ra chúng tôi nói chánh tín trước, nhưng muốn cho quý vị nhớ sâu, nhớ kỹ, nên chúng tôi nói mê tín trước. Chữ mê tín định nghĩa rất dễ. Mê là mờ mịt, sai lầm. Tín là tin, tin một cách mờ mịt, sai lầm. Không có lẽ thật gọi là mê tín. Đạo Phật lẽ ra không phải là mê tín. Tại sao trở thành mê tín? Chúng tôi sẽ lần lượt giải thích. Theo chiều dài lịch sử, đạo Phật đã có trên 25 thế kỷ, còn chiều rộng thì Phật giáo có hai hệ. Thứ nhất Nam truyền Phật giáo, thứ hai Bắc truyền Phật giáo. Hai hệ này trước kia ở Trung Quốc gọi là hệ Đại Thừa và hệ Tiểu Thừa. Ngày nay người ta không dùng hai từ đó nữa, vì nó mang tính cách so sánh dị biệt. Đại thừa là to và tiểu thừa là nhỏ, nghe như khinh nhau. Hiện giờ Phật giáo Việt Nam có cả hai hệ Nam Tông, Bắc Tông cùng chung tồn tại. Trong đó hệ Đại thừa đổi tên lại là hệ Phát triển, hệ Tiểu thừa gọi là hệ Nguyên thủy. Chúng tôi xin nói sơ qua về hệ Phát triển và hệ Nguyên thủy. Về hệ Nguyên thủy, chữ Nguyên là trước, chữ Thủy cũng là trước. Hai chữ đó dùng chung lại để cho thấy hệ này y cứ từ buổi ban đầu của Phật giáo. Buổi ban đầu của Phật giáo sự truyền giáo, sự tu hành như thế nào thì hệ này sống đúng như vậy, gọi là Nguyên Thủy. Còn hệ Phát triển, phát triển tức là tùy cơ, tùy duyên, có sự linh động và luôn luôn tiến lên, chứ không dừng nghỉ ở một chẳng nào. Vì vậy sinh hoạt của chư tăng trong hai hệ cũng khác nhau. Ngày xưa ở Ấn Độ, Phật đi khất thực, bây giờ Nguyên Thủy cũng đi khất thực. Do khất thực nên thí chủ cho gì nhận nấy. Người ta cho thức ăn mặn chư tăng cũng phải ăn. Quý vị nên hiểu như vậy để không khỏi ngạc nhiên khi thấy chư sư Nguyên Thủy ăn mặn. Và các vị này chỉ ăn buổi sáng và buổi ngọ, gọi là ngọ trai, tức bữa ăn trưa. Chữ trai hay chữ chay khác nhau. Chữ trai là ăn đúng ngọ, còn chữ chay là không ăn cá thịt, chỉ ăn những thức ăn thực vật. Chữ trai giới là giữ đúng ngọ, quá giờ ngọ không ăn. Như vậy hệ Nguyên Thủy ăn trai mà không ăn chay. Buổi chiều có thể chỉ uống một ly nước trà đường. Đó là điều mà chúng tôi được biết nhân dịp sang Sri Lanka và Ấn Độ trước đây. Về mặt thì chư sư quấn y màu vàng sậm. Ở trong Nam có hai hệ, một hệ quấn y màu vàng sậm là hệ nguyên thủy, còn hệ quấn y màu vàng nhạt và ăn chay là hệ khất sĩ. Sơ tổ hệ này là ngài Minh Đăng Quang. Hệ này ở miền Nam phát triển cũng mạnh lắm. Về giáo lý, hệ nguyên thủy dùng giáo lý bằng chữ Pali, tức kinh điển Pali để giảng dạy, tu học, kể cả đọc tụng. Còn hệ khất sĩ dùng kinh chữ Việt. Thế là chúng tôi đã nói đại cương về hệ nguyên thủy rồi. Về hệ phát triển, đây là hệ từ Ấn Độ truyền sang miền Bắc. Kinh điển dùng chữ Sanskrit. Thời đó Đức Phật đi khất thực, còn Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên không thích khất thực. Những vị hòa thượng lớn ở Trung Hoa đều được triều đình hay các ông quan cất chùa rồi cúng cho một thửa ruộng. Chư Tăng trồng trọt lấy mà ăn. Nếu trồng trọt, nấu nướng chẳng lẽ Chư Tăng phải mua gà, mua vịt thì không đúng. Vì phạm tội sát sanh, nên các ngài chỉ ăn các loại thực vật. Thành ra các ngài ăn chay chứ không phải hai hệ có sự chống đối nhau. Đó là lý do các chùa thuộc hệ phát triển đều ăn chay. Đã ăn chay lại phải làm ruộng nữa. Nếu giữ trai giới không ăn buổi chiều thì làm không nổi, nên buộc lòng Chư Tăng ăn cháo chiều. Đó là việc ăn uống của Bắc Tông hay hệ phát triển. Đến phần mặt, hệ phát triển không đặt nặng hình thức ăn mặc. Tùy theo phong tục quốc gia mà chư sư có các y phục riêng. Phật giáo sang Trung Hoa có hình thức ăn mặc theo Trung Hoa, sang Việt Nam có hình thức ăn mặc theo Việt Nam, sang Nhật Bản có hình thức ăn mặc theo Nhật Bản. Bởi vì hệ phát triển không quan trọng chuyện ăn mặc mà chỉ quan trọng ở chỗ biết bệnh và biết thuốc mà thôi. Đâu vì ăn mặc khác mà chúng ta nói không phải đạo Phật, đó là tinh thần phát triển. Tinh thần phát triển còn có ý nghĩa tùy duyên. Tùy duyên là đến đâu tùy theo trình độ, tập quán của địa phương. Làm sao hòa nhập được để truyền bá Phật Pháp thì tốt, chứ không cố chấp. Do đó giữa hệ phát triển và hệ nguyên thủy có những dị biệt về mặt truyền giáo. Trong nhà Phật có từ tùy duyên nhi bất biến, bất biến nhi tùy duyên. Tùy duyên là tùy căn cơ, tùy phong hóa tập tục. Bất biến là chánh pháp của Phật không bao giờ thay đổi. Tùy theo tập tục phong hóa của mỗi địa phương mà ứng dụng được Phật Pháp. Làm thế nào cho người địa phương chấp nhận, đó là tùy duyên. Còn chánh pháp của Phật phải giữ thủy chung như nhất, không đổi thay, đó là bất biến. Như vậy tinh thần của hệ phát triển đi sâu vào phần này hơn. Các nước tu theo Phật giáo nguyên thủy thờ tượng Phật cũng giống người Ấn Độ. Nhưng sang Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản thì nước nào diễn Phật theo nước đó, chứ không bắt buộc phải giống như người Ấn Độ. Đó là những đặc điểm của hai hệ phái chánh đang được truyền bá ở Việt Nam. Riêng ở miền Bắc Việt Nam, chỉ có hệ phát triển đang được phát triển mạnh, còn hệ phái nguyên thủy thì dường như không có bao nhiêu. Do sự truyền bá rộng rãi ấy mà Phật giáo bị pha trộn ít nhiều màu sắc tín ngưỡng của địa phương. Chúng ta vào các chùa miền Bắc giải thích hết những pho tượng ở trong chùa chắc không nổi, vì ở đó có Phật, Bồ Tát, La Hán, Thượng Đế, Nam Tào, Bắc Đẩu, vân vân, đủ hết nên biết đâu mà giải. Miền Nam thì việc thờ phụng đơn giản hơn, nhất là ở các thiền viện chúng tôi chỉ có Đức Phật Thích Ca ở giữa thôi, không có tượng thứ hai. Bởi do sự hội nhập của Phật giáo ban đầu hòa vào tính cách người bản địa, nên sự tín ngưỡng không đúng như chân tinh thần của đạo Phật. Như ở trên chúng tôi đã định nghĩa mê tín là lòng tin mù quáng, sai lầm, không có lẽ thật. Việc mê tín này không chỉ có người quê dốt mới mê tín, mà cả giới trí thức cũng mê tín như thường. Động cơ nào đưa đến mê tín chúng tôi sẽ nói sao? Như đã nói, mê tín là tin mù quáng, sai lầm, không có lẽ thật, nhưng tin thế nào? Tin có đấng thiêng liêng làm mẫu mực để răn điều ác, thưởng điều thiện. Tính những vị thần thánh có quyền ban phước giáng họa khi chúng ta cầu đến ngài. Các thứ tin đó đều thuộc về mê tín. Tại sao? Chúng tôi sẽ giải thích từng phần. Thuở xưa tổ tiên chúng ta tin rằng dưới là đất, giữa là người, trên là trời. Trời, đất, người, đó là cái gốc. Theo tổ chức thời quân chủ, người thì có vua có quan, trên vua dưới quan để cai trị dân. Người đã như vậy thì trên trời cũng có Ngọc Hoàng Thượng Đế là vua, Nam Tào Bắc Đẩu là quan để coi bộ sổ trị phủ cõi này. Và dưới đất có Diêm Vương, rồi cũng có Nam Tào Bắc Đẩu phủ cai trị nữa. Như vậy, để cái thực trạng của nhân gian mà tưởng tượng ra hệ thống cai trị cõi trời cũng như hệ thống cai trị ở địa ngục. Nhưng thực tế, quý vị có thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế hay Nam Tào Bắc Đẩu nào đến răng người ác, tưởng người thiện không? Không thấy mà cứ tưởng tượng. Hồi xưa để răng người ác nên dân gian dùng hình tượng thiên lôi trừng trị như xét đánh. Nhưng thuyết đó bây giờ không còn vì khoa học đánh đổ mất rồi. Người thưởng người phạt không còn, tức là bộ máy quan lại không còn thì ông vua cũng không còn. Ngày nay hệ thống cai trị trên trời đã bị khoa học phá vỡ. Hệ thống trừng trị dưới địa ngục cũng bị phá vỡ luôn. Chúng tôi nói thế quý vị sẽ nghĩ chúng tôi không tin có cõi trời, cõi địa ngục, không phải vậy. Trong kinh Phật có dạy người tu thập thiện sẽ được sanh về cõi trời. Cõi trời chứ không phải nước trời. Cõi là một hành tinh, một thế giới. Thế giới đó tốt đẹp hơn thế giới chúng ta. Chúng ta có phước sanh chỗ tốt hơn, chúng ta vô phước sanh chỗ khổ hơn. Chứ không phải có một cõi trời đang ngự trị chúng ta. Cõi địa ngục cũng bị hiểu lầm là cái ngục ở dưới đất. Như vậy đào đến đâu mới tới địa ngục? Chúng ta thường dùng từ địa phương, chẳng hạn địa phương Hà Nội, địa phương Sài Gòn, vân vân. Địa phương là chỉ nơi chốn, vậy địa ngục là gì? Là nơi hành phạt con người. Ai có tội lỗi thì bị đến đó chịu hình phạt, nên gọi là địa ngục. Theo nghĩa này thì trên dân gian có địa ngục không? Đâu phải đợi xuống âm phủ mới có địa ngục. Nếu hiểu như vậy chúng ta mới sợ địa ngục. Bởi vì mình gây tội thì đâu phải đợi chết mới xuống địa ngục, mà hiện đời cũng phải đọa địa ngục. Nếu chúng ta tin có một đấng thiêng liêng cầm cân nảy mực, ban phước giáng họa thì cái tin đó có đúng sự thật không? Nếu tin không đúng sự thật thì gọi là gì? Gọi là mê tín. Vậy mà người ta cứ tin có ông thần này, ông thánh nọ, hoặc thánh mẫu độ mạng. Tin vào một người mà mình hoàn toàn không biết gì hết thì thật là giải dột làm sao. Quý vị đến chùa nhưng không phải tin Phật theo Phật mà lại tin những gì không phải Phật dạy mất kỳ chứ. Phật dạy quy y Phật là không quy y với thiên thần quỷ vật. Quy y Pháp là không quy y với ngoại đạo tà giáo. Quy y Tăng là không quy y với kẻ ác người dữ. Bây giờ quý vị quy y với Phật mà tin quỷ, tin thần, tin đủ thứ hết. Thứ hai là bói toán, bùa chú, đồng bóng, xem ngày tốt xấu. Mấy thứ đó có phải mê tín không? Thầy bói dù bói có trúng 100% cũng là mê tín, huống là bói sàn. Tại sao? Chúng tôi cũng có quen với những người thầy bói, coi tay xem tướng, có khi họ bói rất trúng. Nhưng quý vị nhớ, có thầy bói nào nói, anh hay chị sẽ gặp việc đúng y như bản tường trình tôi nói đây mãi mãi không? Hay là họ bảo 3 tháng, 6 tháng đến coi lại? Tại sao 3 tháng, 6 tháng coi lại? Chúng ta cứ nghĩ chắc ông thầy bói này làm tiền, bắt 3 tháng sau trở lại để kiếm tiền quẻ. Nhưng sự thật không phải vậy. Bởi vì tướng tay của chúng ta thay đổi luôn luôn, tùy theo hành động của mình. Chúng ta có hành động tốt thì sẽ chuyển những việc xấu. Chúng ta có những hành động xấu thì sẽ hư những việc tốt, không nhất định. Như vậy hành động tốt, hành động xấu có ảnh hưởng đến thân tướng, tới chỉ tay của chúng ta. Thế thì chúng ta nên đi coi bói hay nên hành động? Trong sách tướng thường có câu, hữu tâm vô tướng, tướng tự tâm sanh. Nghĩa là có tâm tốt mà không có tướng tốt từ tâm tốt mà hiện. Hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Nghĩa là có tướng tốt mà không có tâm tốt thì tướng tốt cũng theo tâm xấu mà mất. Sách tướng nào ở trang đầu hoặc trang cuối cũng đều ghi 4 câu đó cả. Chúng tôi xin nhắc lại. Hữu tâm vô tướng, tướng tận tâm sanh, hữu tướng vô tâm, tướng tùng tâm diệt. Như vậy tướng tốt mà tâm ác thì tướng tốt cũng bị mất. Thí dụ như có người được thầy bói xem tướng nói, anh có phước tướng sẽ được sung sướng vân vân. Nhưng người đó có tánh nóng nảy. Một hôm ai nói trái ý, anh nổi giận đập người ta chết. Khi đập người ta chết thì quý vị nghĩ tướng tốt và phước của anh còn hay mất? Mất liền, vì anh ta sẽ bị ở tù, sẽ tiều tụy đâu còn tốt nữa. Vậy dù nói trúng 100%, tướng tốt đó cũng không bảo đảm. Bảo đảm nhất là tâm tốt hay xấu. Nếu khéo giữ tâm mình tốt thì mọi việc xung quanh đều tốt. Không giữ tâm tốt mà cứ đi coi bói thì kết quả chỉ tốn tiền vô ích mà thôi. Nên tổ tiên chúng ta có những câu như thế này: tay cầm tiền quý bo bo, đem cho thầy bói thêm lo vào mình. Như gia đình đang yên vui không có việc gì, bỗng dưng đi coi thầy bói nói 3 tháng nữa mình bị nạn, như vậy có còn vui không? Nếu tin vào thầy bói chỉ khổ thân không có ích lợi gì cả. Chúng ta nên tin vào chính mình mới là điều quan trọng. Có người mình tốt thì mọi việc xấu sẽ qua, có người mình xấu thì mọi việc tốt sẽ mất. Tin như vậy là chánh tín, tin theo thầy bói là mê tín. Sự nguy hại của mê tín là làm cho chúng ta khổ sở, hao tốn tiền của vân vân. Chúng tôi không biết sinh viên ở Hà Nội ra sao, chứ các cô cậu ở thành phố thì khi sắp thi tú tài thường đi coi bói. Đã học tới tú tài thì cũng được xem là trí thức rồi, nhưng vẫn mê tín như thường. Chúng tôi nói để quý vị thấy không phải người bình dân dốt nát mới mê tín, mà có khi giới trí thức cũng mê tín. Đó là vì chúng ta không tự tin mình. Nếu thầy bói nói cô hay cậu nhất định sẽ thi đậu, nhưng cô cậu ấy không thuộc bài thì có thi đậu được không? Ngược lại, nếu thầy bói nói thi rớt nhưng cô cậu ấy học thuộc bài thì chắc gì rớt. Cho nên đậu rớt là gốc ở chúng ta. Vì vậy chúng ta phải dè dặt đừng để rơi vào mê tín. Có nhiều người nói ông bà mình thuở xưa có địa lý, xem tướng số, đổ tử vi thì mình cũng làm theo chứ đâu phải mê tín. Hoặc nói đổ tử vi rất đúng, đã đúng thì đâu phải mê tín. Chúng tôi xin nhắc lại cho quý vị nhớ, quyển sách tử vi nào cũng viết tuổi này lớn lên có gia đình, có đôi bạn, có con nhiều hay ít vân vân. Chưa có quyển tử vi nào nói tuổi này lớn lên sẽ đi tu. Vậy mà vẫn có người đi tu. Thế thì tử vi có phải là chân lý chưa? Lại nữa, các nhà bói toán xem tử vi, coi địa lý luôn nhắc câu này: tuổi anh, tuổi chị tốt nhưng phải khéo làm lành. Khéo ăn ở thì mới hưởng được phước. Còn nếu không làm lành, không khéo ăn ở thì vận số có thể đổi. Như vậy thì làm lành ăn ở tốt cho rồi, đi coi bói chi cho tốn tiền. Đó là nói về tướng số tử vi. Đến địa lý, ngày xưa tổ tiên chúng ta cũng tin địa lý. Riêng chúng tôi có đọc sách địa lý, chúng tôi thuộc câu này: phong thủy nhân gian bất khả vô, toàn bằng âm chất lưỡng tương phò, phú quý nhược tùng phong thủy đắc, tái sanh quách phát giả năng đồ. Nghĩa là phong thủy ở nhân gian chẳng phải không, cũng có tốt có xấu, nhưng mà phải nương vào phước đức. Phước đức nhiều cộng thêm phong thủy tốt, cả hai góp sức nhau thì mới thành tựu được điều tốt. Nếu chỗ đất tốt mà người làm việc xấu ác thì cũng vô nghĩa. Câu kế nói phú quý nhược tùng phong thủy đắc, nghĩa là giàu sang nếu từ phong thủy mà được, thì ông tổ địa lý là Quách Phát dù có tái sanh trở lại, chỉ cho chúng ta chỗ đất tốt cũng không giàu sang phú quý được. Như vậy địa lý có thể có, nhưng phải cộng với đức hạnh tốt của mình. Đạo đức sâu dày thì mới thực hiện được địa lý tốt. Đạo đức không có thì dù địa lý tốt cũng không làm gì được cả. Đức hạnh mới là chánh. Người có đức hạnh thì chỗ nào vừa ý là chỗ đó tốt. Người không có đức hạnh thì thấy chỗ đất tốt nhưng rồi cũng không tốt. Chúng ta thấy mọi sự việc, kể cả địa lý, cũng tùy thuộc vào con người. Hiện nay chúng ta mắc phải mê tín rất nhiều. Lý do một là vì lòng tham, hai là do sợ hãi, ba là tại si mê, ba thứ đó là ba cái nhân của mê tín. Về tham, chúng tôi thí dụ như có người vay số tiền lớn để làm ăn nên phải chạy hỏi ông đồng bà cốt, do muốn kết quả lớn, có lợi nhiều như mình mong cầu mà vì mình chưa biết nên nôn nao chạy hỏi người này, người kia. Đó là gốc từ tham lam mà ra. Thứ hai là do sợ hãi. Như có người gặp hoạn nạn, một lần hay hai lần còn chịu nổi, nhưng bị dồn dập quá chịu hết nổi, đâm ra hoảng hốt chạy nơi này, nơi kia để tìm hỏi. Trường hợp này cũng dẫn đến mê tín. Thứ ba là do si mê không nhận được lẽ thật nên tìm thầy hỏi han. Đó là ba điều đưa con người đến mê tín. Nhiều ông đồng bà cốt, thầy bói đâu có học thức gì, nhưng nghe nói linh thiêng người ta cũng đến bái xá, cầu cạnh, xin bùa, xin phép, thưa hỏi đủ chuyện. Đó là chúng ta tự hạ thấp mình để cầu xin một người lẽ ra không đáng quý, đáng trọng. Như vậy có đáng chê trách không? Kể đây, chúng tôi nói qua phần chánh tính, tức là Phật Pháp. Phật Pháp thì rất nhiều và rất rộng. Ở đây chúng tôi chỉ nói nền tảng của Đạo Phật là lý nhân quả. Nhân quả có hai phần, chánh nhân, trễ nhân, và hai phần phụ là thuận nhân, nghịch nhân. Chánh nhân là nhân, trễ nhân là duyên. Thuận nhân, nghịch nhân cũng gọi là thuận duyên, nghịch duyên. Thí dụ như người nông dân gieo lúa thì hạt giống lúa là chánh nhân. Nhưng nếu có hạt giống mà không có đất, không có nước, không chăm bón, thì có nảy mầm tăng trưởng thành cây lúa và trổ bông lúa không? Chắc chắn là không thể được. Vì thế có chánh nhân rồi cần phải có trợ duyên nữa. Như vậy nhân và quả sẽ đến với điều kiện đủ duyên thuận. Nếu gặp duyên nghịch như bị sâu độc thân, thì dù chúng ta có chánh nhân là hạt giống lúa, có phân có nước trợ duyên, nhưng gặp duyên nghịch là sâu phá hoại thì cây lúa cũng không thể đơm bông kết trái được, nên phải cẩn thận chăm sóc chi tiết lắm mới có kết quả như ý muốn. Nhân quả là một lẽ thật, có thể gọi là chân lý phổ biến. Quý vị nhìn từ các loại thực vật cho tới động vật, các loại khoáng sản vân vân, có loại nào không nhân mà có quả đâu? Con người cho tới loài vật như trâu, bò, heo, dê vân vân cũng phải từ nhân đến quả. Từ bào thai sanh ra rồi lớn lên, không có loài nào bỗng dưng mà có. Cho tới ngôn ngữ chúng ta sử dụng cũng theo chiều nhân quả. Như khi viết một câu văn đến chỗ cần thiết, chúng ta dùng từ vì hay do để nói về nguyên nhân của vấn đề mình đang trình bày. Như vậy, lý luận của chúng ta cũng không tách rời nhân quả được. Từ cuộc sống cho tới ngôn ngữ đều nằm trong nhân quả. Vậy thì việc lành dữ, khổ vui có nằm trong nhân quả không? Như người tánh hay nóng nảy, thấy ai làm trái ý liền là la mắng. La mắng là nhân xấu thì dĩ nhiên quả sẽ bị người ta mắng lại. Nhân đã gieo thì quả phải chịu. Còn thấy người khổ, chúng ta giúp họ theo khả năng của mình thì dù người ấy dốt tới đâu đi nữa, họ cũng biết cảm ơn chúng ta. Nếu họ không nói tiếng cảm ơn, họ cũng tỏ thái độ quý mình. Như vậy làm điều tốt thì quả tốt sẽ đến với chúng ta. Có nhiều vị than thế này: tôi tốt với người đó quá, sao mà họ trả những điều xấu cho tôi? Ngày xưa tôi có viết bài Nhân Hoa Quả Cọ để nói lên việc này. Lúc đó chúng tôi ở phương Bối Am tại Bảo Lộc, Lâm Đồng, có xin được một số hạt hoa. Mỗi ngày chúng tôi đều tưới nước, chăm sóc tương đối cũng kỹ. Nửa tháng sau chúng mọc lên xanh mướt. Chúng tôi mừng quá vì thấy hạt hoa của mình gieo lên thật đều. Nhưng qua một tháng nhìn lại toàn là cỏ, không có cây hoa nào cả. Nhân đó chúng tôi thức tỉnh và viết bài Nhân Hoa Quả Cỏ. Tại sao gieo hạt hoa mà lên cỏ? Chúng tôi phát hiện vì mình không rải thuốc trừ kiến nên hạt hoa đã bị kiến tha đi hết. Chúng tôi lo tưới nước mỗi ngày mà không ngờ mình nuôi toàn là cỏ. Cũng như trường hợp có người bác nuôi mấy đứa cháu mồ côi, con của em trai mình. Người bác cũng thương cho ăn học đàng hoàng, nhưng mỗi lần con mình và các cháu xem chiếu bóng thì ông cho con mình 2.000, còn cho cháu 1.000 thôi, chứ không bằng con ruột. Khi lớn lên, mấy đứa cháu không thương, không trọng bác nữa. Ông đâm ra bực bội: Tại sao mình nuôi nấng cho nó ăn học, đối xử với nó tốt mà bây giờ nó xấu với mình? Do đó, mặc dù có chánh nhân nhưng thiếu trợ duyên hay trợ duyên không tốt thì kết quả có thể bị thay đổi. Như vậy quý vị thấy nhân quả trong cuộc sống không đơn giản như ta nghĩ. Không phải làm điều tốt thì mọi việc sẽ tốt đến với mình. Khi làm điều tốt, chúng ta phải tiếp tục nuôi dưỡng, bảo vệ nó thì mới có kết quả như ý mình. Vì vậy phải trở duyên từ thủy đến trùng. Nhiều người không hiểu cứ hỏi sao nhân tốt mà quả không tốt. Đó là nhìn không tường tận. Nhân quả trùm khắp ở thế gian, chân thật chứ không phải tưởng tượng ảo huyền. Chúng ta gieo nhân tốt và luôn trở duyên tốt thì kết quả sẽ tốt. Vậy quả tốt, quả xấu đến với chúng ta rõ ràng đâu phải do các đấng thiêng liêng ban cho. Chúng ta là chủ tạo những điều tốt, điều xấu. Chúng ta cũng là chủ nhận những quả tốt, quả xấu. Như vậy quyền tạo và hưởng là quyền của mình. Hiểu được nhân quả, quý vị thấy cuộc sống thật dân chủ. Vì chính mình có quyền tạo nhân tốt và chính mình có quyền hưởng quả từ nhân đã tạo. Mình làm mình chịu, chứ không phải ai làm cho mình chịu. Giả sử nếu có ai làm cho mình chịu thì đó cũng là nhân gián tiếp của mình đã gây ra không tốt, mới đưa đến quả như vậy. Hiểu biết đúng đắn thì chúng ta mới nhận trách nhiệm lớn lao trong cuộc sống này. Về mặt thời gian, nhân quả chịu ảnh hưởng ba thời: quá khứ, hiện tại và vị lai. Thí dụ chúng ta gieo hạt lúa xuống ruộng thì ít ra 3-4 tháng sau mới có quả. Như vậy, mình đối xử với người hôm nay mà muốn được kết quả liền cũng không được. Tới khi nào chúng ta bị khổ hay hoạn nạn thì người ta mới thổ lộ sự biết ơn với mình. Chứ đâu thể nói mình làm tốt thì người ta trả ơn liền. Hiểu lý nhân quả rồi, nếu đời này chúng ta nghèo quá, chúng ta trách ai? Dân gian ta có cầu: bởi chân kiếp trước khéo tu, ngày nay con cháu võng dù nghênh ngang. Chúng ta không được võng dù nghênh ngang là tại kiếp trước thiếu làm lành nên ngày nay phải khổ. Vậy trách xã hội, trách những người xung quanh có đúng không? Phải tự trách mình. Chính vì thiếu phước nên bây giờ phải cố gắng chuyển cho tốt. Hiểu được lý nhân quả, khi chúng ta gặp hoàn cảnh khổ mới không đố kỵ người khác sung sướng hơn mình, cũng không oán trách xã hội, chỉ nhận trách nhiệm về phần mình rồi cố vươn lên. Trong xã hội, ai ai cũng hiểu như vậy thì xã hội đẹp biết mấy. Ngày nay chúng ta có bệnh hay đổ thừa cho xã hội bất công, hoàn cảnh này kia vân vân. Tự chúng ta làm điều xấu nhưng không dám nhận lỗi, lại đổ thừa người này người kia vân vân. Đó là chúng ta không gan dạ. Hiểu và tin nhân quả thì chúng ta phải gan, phải biết điều hay, điều dở chính là do mình. Tự nhận lấy trách nhiệm chứ không trốn trách nhiệm với mọi người. Tin nhân quả như vậy gọi là chánh tín. Vì sao? Vì tin đúng lẽ thật. Trong kinh A Hàm Phật kể, một hôm có các thầy Bà La Môn đến hỏi Phật: thưa ngài Cồ Đàm, đệ tử ngài sau khi chết, ngài có thể cầu nguyện cho họ sanh về cõi lành được không? Phật không trả lời mà hỏi lại: đệ tử của các ông chết, các ông có thể cầu nguyện sanh về cõi lành được không? Các vị ấy đáp: được. Đức Phật liền dùng thí dụ: như có cái giếng sâu, một người lăn cục đá lớn để trên miệng giếng, rồi mời vài chục thầy Bà La Môn đến hỏi: tổ số hòn đá này xuống giếng, quý thầy cầu cho nó đừng chìm được không? Các thầy Bà La Môn lắc đầu. Phật hỏi: tại sao? Các vị ấy trả lời: vì đá nặng chìm tận đáy giếng, dù cho có ngàn người cầu cũng không được. Phật đã dùng thí dụ thứ hai: như có người đem dầu rưới xuống miệng giếng và yêu cầu 20-30 thầy Bà La Môn tất cầu nguyện cho dầu chìm xuống tận đáy giếng, các thầy có cầu được không? Các thầy Bà La Môn cũng lắc đầu. Phật hỏi: tại sao? Quý vị ấy trả lời: vì dầu nhẹ phải nổi, dù có bao nhiêu người cầu cũng không thể chìm. Phật nói: cũng vậy, nếu người làm lành, làm thiện dù cho các ông cố cầu cho họ bị đọa địa ngục, họ cũng không đọa. Còn người làm ác, nhiều tội lỗi, dù các ông có cầu nguyện mấy họ cũng không thể sanh chỗ lành được. Qua bài kinh đó chúng ta thấy Phật có chấp nhận cầu nguyện không? Rõ ràng không? Thay vì cầu nguyện thì chúng ta phát tâm làm lành. Chứ đừng nghĩ có tiền đem vô chùa nhờ quý thầy cầu nguyện cho mình. Đạo Phật rất tinh tế. Chỉ tại người sao hiểu sai rồi đi lệch từ từ. Như vậy nguồn gốc chánh tính từ đâu ra? Một là do trí tuệ nên chúng ta nhận định đúng. Từ sự nhận định đúng đó nên không bị mê tín. Hai là chúng ta can đảm, dù gặp cảnh khổ cảnh khó cũng không sợ nên không rơi vào mê tín. Thế nên biết người chánh tín là người có trí tuệ, người can đảm, dám chịu trách nhiệm và ít tham lam. Người như vậy có tu chưa? Tu rồi. Tu là nhận định đúng, sống đúng, chứ không phải tu là ăn chay cho nhiều, cầu nguyện cho nhiều. Cho nên người chánh tín là người sáng suốt, tự lực, can đảm, tự chủ. Ngược lại nếu mê tín thì sẽ chuốc lấy những điều tai hại như sau. Một là mù tối không có trí tuệ. Hai là ỷ lại quỷ thần. Ba là yếu đuối, không tự chủ, không gan dạ. Bốn là bị tha hóa, bị lệ thuộc vào đấng này, đấng kia, vân vân. Như vậy chánh tín, mê tín có những lợi hại hết sức rõ ràng. Qua đó, chúng ta thấy chánh tín là một sức mạnh của cuộc sống. Nếu người Phật tử hiểu đạo Phật đúng như vậy mới thấy giá trị của đạo Phật rất cao. Phật tử ngày nay vì chưa hiểu đúng nên đạo Phật bị đánh giá là mê tín. Đó là lỗi của những vị thiếu nghiên tầm, thiếu hiểu biết. Chúng tôi đã trình bày đại lược về chánh tín và mê tín xong. Mong quý vị nghe nhận và suy ngẫm kỹ để thấy được chân giá trị của đạo Phật trong đời sống của người Phật tử chúng ta. Lục tạc và lục thông. Đề tài chúng tôi sẽ trình bày cho quý tăng ni và Phật tử hôm nay là lục tạc và lục thông. Thường người thế gian có điều gì dẫn dỗi hay nói nổi tâm bành lục tạc. Vậy lục tạc là gì? Chữ tạc là kẻ cướp, kẻ giật. Trong kinh Phật luôn luôn dạy mỗi chúng ta có đủ 6 căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. 6 căn đó nếu mê lầm bị 6 trần lôi cuốn thì 6 căn biến thành lục tạc. Còn nếu chúng ta khéo tu, khéo gỡ, không cho dính nhiễm 6 trần, thì 6 căn liền thành lục thông. Như vậy thì mắt, tai, mũi, lưỡi của chúng ta là lục tạc mà cũng là lục thông. Chỉ khác một bên không biết tu để cho dính nhiễm, còn một bên biết tu gỡ bỏ không cho dính nhiễm. Như mắt chúng ta thấy vật gì đẹp liền trầm trồ khen ngợi rồi sanh tâm ưa thích. Đó gọi là dính, là nhiễm. Như vậy con mắt là một đứa giặc. Vì dính nhiễm với sắc trần, cho nên nó phá hoại công đức lành của mình, do đó gọi nó là giặc, là kẻ cướp. Các vị nào tu mà thấy người đẹp, đồ vật đẹp, hoa đẹp liền chú ý, khen ngợi, chính là bị một đứa giặc dẫn đi rồi. Kế đến lỗ tai nghe lời khen, tiếng chê, nghe lời khen trong lòng chúng ta vui mừng. Bị chê chúng ta phiền não, đó là đứa giặc thứ hai. Bởi vì vui mừng là hiếu danh, phiền não là bệnh hoạn, nên nó cướp mất công đức lành của chúng ta. Lỗ mũi cũng vậy. Khi ta đi qua những chỗ có hoa thơm, có mùi ngọt ngào thì ưa thích, còn qua những chỗ có mùi hôi thối thì không ưa. Như vậy lỗ mũi đã phá hoại công đức của chúng ta, đó là đứa giặc thứ ba. Đến lưỡi của chúng ta. Khi món ngon chúng ta thấy thích, ăn món dở chúng ta bực bội. Thích món ngon mà không được ăn, ghét món dở mà bị ăn hoài đâm ra bực bội. Vậy cái lưỡi thích ngon, chán dở đó là đứa giặc thứ tư. Thứ năm là xúc chạm. Xúc chạm những gì êm ái ta có cảm giác thích thú. Xúc chạm những gì thô nhám khó chịu thì chúng ta ghét. Những xúc chạm đó làm chúng ta đắm mến, say mê hoặc làm chúng ta khó chịu, chán ghét. Nên nó là đứa giặc thứ năm. Đứa thứ sáu là ý. Ý chúng ta tiếp xúc với pháp trần, trần này hơi thầm kín một chút. Khi chúng ta nhớ hình ảnh người phá hoại mình thì bực bội, nhớ hình ảnh người thương mến mình liền dễ chịu. Đó là đứa giặc thứ sáu. Chúng ta hãy thật thà xem xét có phải sáu căn là sáu đứa giặc không. Nếu phải thì chúng ta còn công đức hay mất công đức? Nuôi sáu đứa giặc phá phách này thì công đức chúng ta tiêu tan hết. Như vậy, chúng ta tu là phải làm sao đừng để sáu căn dính nhiễm với sáu trần.